công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 63, chuyển biến, góc truyện audio.com, cửa hàng đồ ngọt Sakura không hề có dấu hiệu mà ngừng kinh doanh một ngày. Bao gồm Sakura, tất cả mọi người đều đang rất bận rộn. Nagahama cùng Minagawa Kiyomi căn cứ Mạnh Cầm thực đơn, hơi thêm luyện tập. Mà Mạnh Cầm, Makita nhiệm vụ liền là bố trí mặt tiền cửa hàng. Đáng yêu cùng tiểu thú trở thành toàn bộ tiệm đồ ngọt chủ đề. Bởi vì tài chính hữu hạn cho nên Mạnh Cầm cũng chỉ có thể tận lực sử dụng lụa mang cùng giấy màu bố trí mặt tiền cửa hàng. Trải qua một ngày thời gian, toàn bộ mặt tiền cửa hàng rực rỡ hẳn lên, giống như là ở nghênh đón năm mới vậy. Mạnh Cầm Kun poster đã được mang tới. Sakura hừng hực khí thế mà trở lại trong tiệm đem 12 chương poster đã làm tốt đặt ở trên bàn. Nagahama gấp không chờ nổi mà mở ra một bức poster, trong hình, đồ ngọt sắc thái diễm lệ. Rõ ràng biết chỉ là ảnh chụp nhưng nhìn đến hình ảnh khi, nước miếng vẫn là nhịn không được mà chảy ròng ròng. Mạnh Cầm tiền bối, ngài làm đồ ngọt thật là không thể chê, ta hiện tại hồi tưởng lại hương vị của nó, vẫn là sẽ nhịn không được chảy ra nước miếng. Nagahama hưng phấn mà nói. Mạnh Cầm cười hắc hắc, nhanh lên đem poster dán lên, ngày mai chúng ta liền phải một lần nữa khai trương. Sakura lại ôm một cái dương, tiến vào cửa hàng. Búp bê vải trang phục cũng cầm tới. Nagahama mở ra thùng giấy, móc ra búp bê vải trang phục. Gì, liền một cái sao, hơn nữa cái này quần áo sao nhỏ như vậy. Sakura nói, những bộ quần áo vẫn đang tiếp tục làm, cái này là Makita búp bê vải trang phục. Ta, Makita ngẩn người, theo bản năng mà tiếp nhận búp bê vải trang phục. Sakura nói, tới tiểu Makita, người trước đem quần áo thay, chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Ta, Makita nhìn Sakura chờ mong ánh mắt gật gật đầu, cầm búp bê vải trang phục tiến vào phòng thay quần áo. Ước chừng qua hơn 10 phút, phòng nghỉ mở ra, một con búp bê vải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có lẽ có chút không thích ứng, Makita bước chân luôn có chút thất tha thất thểu, hơn nữa hai chỉ móng vuốt nhỏ cũng khô cằn mà buông thõng hai bên hông. Đáng yêu a, ở đây bốn người trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Sao thế nào, Pikachu ra ong ong thanh âm, quá tuyệt vời, thực nhưng không, là đáng yêu. Sakura kinh hỉ mà nói, các người nói đúng không? Đúng vậy, ta cũng muốn một kiện. Nagahama hâm mộ mà nói, đừng nóng vội, chậm rãi tới đều sẽ có. Lúc ấy chờ các ngươi không mặc đều không được. Sakura nheo lại đôi mắt, trong lòng đối ngày mai có một tia chờ mong. Đúng rồi, các ngươi ngày mai món ăn chuẩn bị tốt chứ? Tựa như Mạnh Cầm Kun nói, khách nhân tiến vào lúc sau, có thể hay không lưu lại khách nhân, liền toàn bộ ở các ngươi món ăn. Hôm nay, ta dựa theo Mạnh Cầm Kun cấp thực đơn, đem trong đó các món đồ ngọt đều làm một lần, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nagahama gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chúng ta tiểu điếm có thể hay không xoay người, liền xem ngày mai. Tiểu Makita, không cần sợ hãi, ngày mai thả lỏng tâm tình, có thể làm thành bộ dáng gì đều không quan trọng. Pikachu búp bê vải khẽ gật đầu, từ búp bê vải ra rất nhỏ nhận lời thanh. Tan tầm thời điểm, đã tới rồi 9 giờ, Mạnh Cầm cũng cần thiết nhanh hơn trở về, nếu không, chờ hắn trở lại ký túc xá cực tinh, khẳng định muốn tới rạng sáng. Ngày mai, hẳn là gần nhất động lòng người một ngày, đồng thời cũng đem quyết định hắn có không hoàn thành lần này thực địa thực tập. Cho nên, nhất, góc truyện audio.com, định phải lại nỗ lực hơn mới được. Ở đối diện cửa tiệm đồ ngọt này, phía sau một cây cột điện, một người mang kính râm nữ tính nhìn Mạnh Cầm thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm, lẩm bẩm tự nói mà nói. Tiệm đồ ngọt này vấn đề chính là rất lớn a, người có năng lực giải quyết vấn đề này sao? Hiện tại cách 11 giờ còn có bao nhiêu thời gian? Sakura hỏi Mạnh Cầm đang đứng bên người nàng. Mạnh Cầm nhìn di động, còn có 10 phút, Sakura hỏi hướng Makita, tiểu Makita, người có cái gì vấn đề sao? Không có, Sakura thì ta đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu cô nương mặt đỏ phác phác nhưng sắc mặt căng chặt, thực rõ ràng có thể thấy được cả người có chút khẩn trương. Tiểu Makita, đừng khẩn trương, Mạnh Cầm cổ vũ mà nói. Makita liếc mắt nhìn Mạnh Cầm một cái, tiểu Makita là người có thể kêu sao? Vô luận chuyện gì, người thứ nhất nếm thử người luôn là khó nhất. Nhưng, chỉ cần ngươi qua được một bước này, cửa hàng đồ ngọt Sakura liền khả năng có khởi sắc. Cố lên, Mạnh Cầm biết ngày đầu tiên thời điểm, hắn để lại cho Makita ấn tượng không tốt, nhưng này đó cổ vũ nói, nên nói vẫn là muốn nói. Makita quay đầu làm bộ không có nghe được Mạnh Cầm nói, mà là đối với Sakura nói. Sakura thì ta đi ra ngoài, nếu sợ hãi liền. Sakura lời nói chỉ nói một nửa, liền nhìn đến Mạnh Cầm đối nàng lắc lắc đầu, vừa muốn dò hỏi nguyên nhân, Makita cũng đã mang lên Pikachu khăn trùm đầu, bước trầm trọng bước chân đi ra đồ ngọt phòng. Sakura tiểu thư, nếu ngươi vẫn luôn không buông tay nói, cái này tiểu điếm vĩnh viễn đều không thể lên. Ngươi cũng không hy vọng bọn họ chỉ lấy một ít ít ỏi tiền lương đi. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là một cái tiểu hài tử. Sakura co mày, nhìn đứng ở lối đi bộ Makita. Nhưng cho dù lại khó, chúng ta cũng muốn cắn răng kiên trì xuống dưới. Wikiomi tiểu thư, Nagahama đại ca, chúng ta nhiệm vụ cũng bắt đầu rồi. Nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Nga, tốt, Nagahama cùng Minagawa Kiyomi nhận lời một tiếng, lập tức gật đầu tiến vào phòng bếp. Lão bản, cũng thỉnh ngài đi về vị trí của ngài. Mạnh Cầm chỉ vào quầy nói. Sakura cũng lên tiếng, về tới quầy. Hiện tại, chính mình kế hoạch có không thành công, liền hoàn toàn xem hôm nay hiệu quả. Mạnh Cầm xoay người, nhìn khách nhân đi vào trong tiệm, một đôi mẫu tử lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Tuy rằng thời tiết không tính nóng bức, thái dương cũng đã không có hung tàn như mùa hè, nhưng là nắng gắt cuối thu dư uy vẫn là làm Makita toàn thân trên dưới không thoải mái. Thật là chán ghét, còn chưa đi hai bước toàn thân trên dưới cũng đã ướt nhẹp, hơn nữa bên trong thật sự quá oi bức, trên người mồ hôi không ngừng ra chảy, cái gì Totsuki học viện quả thực là đại kẻ lừa đảo sao? Makita bực tức ăn không ngồi rồi mà đứng ở trên đường. Mụ mụ, ngươi xem chuột lớn ai? Hảo đáng yêu nha, một cái tiểu hài tử một tay lôi kéo mẫu thân, một tay chỉ vào Makita. Chuột lớn, Makita một đầu hắc tuyến, bất quá, nàng hiện tại mặc trang phục đúng là một con chuột lớn màu vàng a, cãi làm sao được. Đúng vậy, cửa hàng đồ ngọt Sakura, ai, nơi này khi nào khai trương một cửa hàng đồ ngọt, mẫu thân nhìn đến Pikachu cũng là sừng sốt, ngược lại nheo lại đôi mắt, tầm mắt lại dừng ở Pikachu trên người dài lụa, một hàng cửa hàng đồ ngọt Sakura nói ra Pikachu thân phận, đồng thời, lại cùng là cửa hàng chiêu bài lẫn. Góc truyện audio.com nhau hô ứng, nhìn đến mẫu tử hai người nghỉ chân ở cửa hàng trước cửa, Makita vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể hấp dẫn đến khách hàng, lập tức đôi tay chỉ vào cửa hàng, bày ra mời vào bộ dáng. Mụ mụ ta muốn ăn, nhìn đến cửa poster đồ ngọt tiểu hài tử nắm chặt mẫu thân tay. Ách lập tức liền phải về đến nhà, ta muốn ăn cơ, tiểu hài tử ngồi xổm xuống dưới, không ngừng nháo kêu. Hảo hảo hảo ai nha, thật phục ngươi rồi. Người mẹ cũng không có cách nào, chỉ có thể đem tiểu hài tử lãnh vào cửa hàng đồ ngọt Sakura. Trước nói hảo chỉ có thể tới lúc này đây nga. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, không cần nói n, cũng không có người cố tình đề cập nàng tuổi cùng thân cao, chính mình chỉ cần làm mấy cái cũng không thuần thục cùng am hiểu động tác là có thể mời chào tới khách nhân, cái kia Mạnh Cầm thật đúng là có vài phần bản lĩnh đâu. Tại đây một khắc, Makita đối Mạnh Cầm ấn tượng bắt đầu dần dần sinh thay đổi. Cách chương.